tất cả này các tỷ kheo phải bị sầu, Shoka, vân vân. 38. Tất cả này các tỷ kheo phải bị phiền não, Sankilesa, vân vân. 39. Tất cả này các tỷ kheo phải bị đoạn tận, Khaya, vân vân. 40. Tất cả này các tỷ kheo phải bị tiêu diệt, Phaya, vân vân. 41. Tất cả này các tỷ kheo phải bị tập khởi, Samudaya, vân vân. 42. Tất cả này các tỷ kheo phải bị đoạn diệt, Niroda, vân vân. Phẩm tất cả vô thường, Sabba Anicca-vagga. Một La Mã đến chín La Mã. Nhóm chín kinh bắt đầu bằng kinh vô thường, Anicchadi Suttana Vaka. 43. Nhân duyên ở Savatthi. Tất cả này các tỷ kheo là vô thường, Anicca, vân vân. 44. Tất cả này các tỷ kheo là khổ, Dukkha, vân vân. 45. Tất cả này các tỷ kheo là vô ngã, Anatta, vân vân. 46. Tất cả này các tỷ kheo cần phải thắng tri, Abhinyaya, vân vân. 47. Tất cả này các tỷ kheo cần phải liễu tri, Parinyaya, vân vân. 48. Tất cả này các tỷ kheo cần phải đoạn tận, Bahatapa, vân vân. 49. Tất cả này các tỷ kheo cần phải chứng ngộ, Sakchikatapa, vân vân. 50. Tất cả này các tỷ kheo cần phải thắng tri, liễu tri, Abhinya Parinyaya, vân vân. 51. Tất cả này các tỷ kheo bị phiền lụy, Upadutta, vân vân. 10 La Mã. Kinh bị áp đảo, Upasatha Sutta. 52. Tất cả này các tỷ kheo bị áp đảo. Và này các tỷ kheo, cái gì bị áp đảo? Mắt, này các tỷ kheo bị áp đảo. Các sắc bị áp đảo, nhãn thức bị áp đảo, nhãn xúc bị áp đảo. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị áp đảo. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý bị áp đảo, các pháp bị áp đảo, ý thức bị áp đảo, ý xúc bị áp đảo. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy bị áp đảo. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, vân vân, không còn trở lại đời này nữa.